Hóa ra đã yêu, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, hôm nay bà dì hỏi con một câu rất lạ, bà hỏi con có muốn gặp bố không? Lạ quá mẹ nhỉ, câu nói hồn nhiên của nhím rơi vào tai Trịnh Đình Vũ và Ngọc Khuê không khác gì một tiếng sét đánh ngang tai. Tại sao Daria lại hỏi vậy? Rốt cuộc bà ấy biết chuyện gì rồi sao? Lẽ nào Mark và James đã báo cáo lại cho bà ta rồi? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu, Ngọc Khuê nhăn mày suy nghĩ mà quên mất mình đang nói chuyện với con. May nhờ Trịnh Đình Vũ vỗ nhẹ vào chân cô nên cô nhớ ra lúc này mình vẫn đang co video với nhím, không thể bộc lộ quá nhiều cảm xúc khác lạ nếu không con bé sẽ nghi ngờ. Ngọc Khuê nhanh chóng lấy lại nụ cười trên môi, cô tiếp tục cuộc trò chuyện với con. Thế con trả lời bà gì như thế nào? Nói mẹ nghe xem, con bảo với bà là ngày trước mẹ nói mẹ ôm con rời đi là vì bố con sức khỏe quá yếu không đi làm được nên không thể đem lại cuộc sống sung sướng đủ đầy cho hai mẹ con. Bây giờ nếu con gặp lại bố thì mẹ sẽ không vui vì bố yếu lắm không đủ sức nuôi hai mẹ con. Bé nhím ngây thơ nói huyên thuyên một hồi mà không biết mình đang. Hải, mẹ, Ngọc Khuê nãy giờ bị Trịnh Đình Vũ lườm cho cháy mắt vì cái tội cô dám nói linh tinh với con nhỏ. Giờ cô chỉ mong con mình đừng nhắc đến vấn đề này nữa chứ không càng nói càng lộ ra 4 năm qua cô nói xấu anh nhiều như thế nào. Cuối cùng bé nhím cũng dừng lại nhưng câu cuối cùng bé nói khiến hai phụ huynh đầu này nghe xong mà xót lòng thương con gái vô cùng. Nhưng mẹ ơi, con rất muốn gặp bố một lần thôi, được không mẹ? Câu nói của một đứa trẻ ngây thơ khiến Ngọc Khuê không kìm được mà rơm rớm nước mắt, còn tâm trạng Trịnh Đình Vũ trùng xuống hẳn. Bây giờ cả hai người họ chỉ mong sao có thể lập tức bay sang Pháp đón con về để cả gia đình có thể đoàn tụ, bé nhím có thể gặp bố và Trịnh Đình Vũ có thể nhận con. Còn nỗi đau nào đau hơn khi bị chia cắt gia đình mỗi người một nơi bởi những âm mưu thâm độc của kẻ thù. Rốt cuộc bọn họ có tình người không mà nhẫn tâm dùng một đứa trẻ làm con tin, bắt nó phải sống xa bố mẹ. Mẹ ơi, mẹ đang khóc sao? Nhím ở đầu kia ngó ngược ngó xuôi màn hình iPad nhìn xem có phải mẹ mình đang khóc không? Nếu việc này làm mẹ buồn, con sẽ không gặp lại bố nữa. Không đâu, mẹ không buồn. Mẹ sẽ cố gắng sắp xếp thời gian sang Pháp đón con về Việt Nam để gặp bố nhé. Ngọc Khuê thực sự không kìm được nước mắt nữa khi nhím nói như vậy. Con bé còn quá nhỏ, nó luôn mơ ước một mái ấm gia đình có đầy đủ bố mẹ nhưng lại có thể vì sợ mẹ buồn mà không cần gặp bố. Một đứa con hiểu chuyện như vậy cô thương không hết thì sao nỡ lòng nào cấm cản nó gặp lại bố, thậm chí cô cũng chưa bao giờ có ý định như vậy, chỉ là nhím đến giờ đi tắm rồi chuẩn bị đi học piano thôi. Con để máy đấy để bà nói chuyện với mẹ con một lát. Giọng Daria từ đầu bên kia vang lên, Ngọc Khuê nhanh chóng quay mặt đi lau vội nước mắt chào tạm biệt nhím rồi trở về trạng thái lạnh lùng chuẩn bị đối diện với cả Daria. Daria ngồi trước màn hình, ban đầu không nói gì, bà ta từ tốn cởi áo khoác vắt lên ghế rồi cởi chiếc găng tay ra cầm tách trà lên từ từ nhâm nhi. Hình như bà ta không hề có ý định nói chuyện với cô thì phải. Sự kiên nhẫn của Ngọc Khuê có giới hạn, hơn nữa cả chiều hôm nay đi dự event đã khiến cô đủ mệt mỏi, bây giờ không muốn phí thời gian ở đây đối diện với một người không nói chuyện với mình. Nếu không có việc gì tôi tắt máy đây. Ngọc Khuê là người lên tiếng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đang quyết định tắt máy thì Daria mới lên tiếng, quan hệ của cô và Trịnh Đình Vũ tiến triển nhanh đến mức tôi không ngờ được đấy. Câu nói đánh đúng tim đen của Ngọc Khuê khiến cô khựng lại, đơ người ra một lúc mới bình tĩnh trả lời câu hỏi của Daria. Không phải mục đích của bà là để tôi về đây lấy lòng Trịnh Đình Vũ rồi nhân cơ hội đó tìm ra quỹ đen của tập đoàn TDV và thâu tóm tập đoàn này sao? Bà quên mục đích của mình nhanh thật đấy. Daria bật cười lớn nhưng ánh mắt không hề cười mà ẩn chứa một tính toán thâm sâu nào đó. Theo như tôi thấy người quên mục đích của mình là cô thì đúng hơn cháu gái yêu quý à, thực ra tôi vẫn không chắc chắn liệu lần này cho cô về nước có phải quyết định đúng không, biết đâu cô nối lại tình cũ với thằng nhóc họ Trịnh kia rồi quay lại đâm tôi thì sao? Lẽ nào bà ta nhận ra điều gì sao hay Mark và James đã báo cáo lát cho bà ta? Ngọc Khuê nhìn Daria qua màn hình, bà ta luôn giữ vững trên môi nụ cười quý tộc nên cô chẳng thể bảo đoán ra được rốt cuộc lời nói của bà ta câu nào thật lòng câu nào giả dối. Điều bây giờ cô cần làm là phải điềm tĩnh, biết đâu bà ta chỉ đang lừa mình thì sao? Cùng lúc này Trịnh Đình Vũ tiến lại gần nắm chặt lấy tay để trấn an tinh thần Ngọc Khuê, đương nhiên anh vẫn phải biết điều ngồi gọn sang một bên để không lọt vào khung hình. Anh dùng khẩu hùng miệng nói với cô, bà ta đang thử lòng. Đúng vậy, trước khi chưa chắc chắn việc gì thì không thể hấp tấp, nếu giờ cô lỡ lời thì chẳng khác nào chưa đánh đã khai ra giặc trong đống rơm. Như vậy kế hoạch bao lâu nay của cô đều vỡ lở hết. Phải thật bình tĩnh, Ngọc Khuê nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình, cô nở một nụ cười. Thân thiện, nhất có thể, nhím đang ở trong tay bà sao tôi dám làm gì chứ? Thật may cô vẫn còn nhớ điều này, đừng làm tôi thất vọng. Daria có vẻ khá hài lòng với câu trả lời của Ngọc Khuê, bà ta nhắc nhở cô một câu rồi tắt phụt màn hình đi luôn không lời tạm biệt. Ngọc Khuê bên này thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát, may quá cô không mất bình tĩnh lộ ra sơ hở gì. Trịnh Đình Vũ ôm cô để cô dựa vào lòng mình, anh vỗ lưng cô an ủi. Không sao đâu, tất cả sẽ ổn thôi. Cách chương.